Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 208, tác chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết khi kẻ mặc huyết bào kinh ngạc, Diệp Thành đã dẫm nát từng tảng đá xanh dưới chân, khí thế hừng hực, kiếm xích tiêu trong tay cũng được thay bằng roi sắt đánh vào linh hồn. Mặc dù xuất hiện trong trạng thái ma đạo nhưng thần trí của hắn về cơ bản bị che lấp bởi sự thèm khát giết chóc, có điều phần tinh thần duy nhất mà hắn vẫn còn giữ rất rõ ràng đó chính là đối diện với kẻ mặc huyết bào kia thì roi sắt bá đạo hơn kiếm xích tiêu nhiều. Ta không quan tâm ngươi là người hay ma, hôm nay ngươi khó tránh khỏi cái chết, kẻ mặc huyết bào rít lên, hắn lao tới, trong tay xuất hiện thêm sát kiếm màu máu, nhát kiếm vô tình cứ thế chĩa về phía trán của Diệp Thành. Diệp Thành không hề tăng thêm phòng ngự, chỉ né người và để kẻ mặc huyết bào kia đâm vào vai mình. Vù, roi sắt vung lên phát ra âm thanh vút vút cứ thế nện thật mạnh vào phần trán của kẻ mặc huyết bào. Hừ, kẻ mặc huyết bào rít lên, đôi mắt mờ đi, phần khóe mắt, lỗ mũi và lỗ tai đều dì máu, sau khi trúng một roi thật mạnh từ Diệp Thành, đầu hắn ta ong ong. Lúc này Diệp Thành không hề ngưng tay, cứ thế xông lên trước quất ra ba roi khiến tên kia lùi liên tiếp về sau. Tiếp tục, Diệp Thành hét lên vung roi sắt, người đáng chết, kẻ mặc huyết bào tỉnh táo lại thì điên cuồng hét lên, tung chưởng khiến Diệp Thành ngã nhào. Giết, Diệp Thành vừa bò dậy thì như đại ma đầu sát phạt tới, hắn có vẻ không biết đau là gì, dù toàn thân đẫm máu nhưng khí thế sục sôi, tấn công liên tục. Huyết thiên chỉ, tên mặc huyết bào lạnh giọng chỉ lên trời tạo ra một hố máu ngay trước ngực Diệp Thành. Kỳ môn khốn thiên trận, Diệp Thành không nghĩ nhiều cứ thế lấy ra linh phù mà Sở Huyên đưa cho mình. Vù, linh phù hoạt động phát ra ánh sáng chiếu rọi, phong ấn trận pháp, bốn tia sáng chiếu rọi, liên tiếp hình thành một trận pháp bao quanh cứ thế trói quanh kẻ mặc huyết bào. Tên kia mặt mày khó coi, rõ ràng không ngờ nổi một tên tu sĩ ở cảnh giới nhân nguyên lại có thể tạo ra trận pháp thế này, vì hắn đã quá sơ suất nên trúng chiêu. Có điều hắn cũng là tên tu vi ở cảnh giới linh hư nên không sợ trận pháp thế này. Mở cho ta, chấm, kẻ mặc hắc bào với huyết khí sục sôi, liên tiếp tung chưởng muốn phá tan kỳ môn khốn thiên trận. Thấy kẻ mặc huyết bào bị trói lại, Diệp Thành đương nhiên không dừng lại, nên biết rằng đòn công kích của hắn có thể đánh xuyên kỳ môn khốn thiên trận và giáng chúng vào người kẻ mặc huyết bào, còn đòn công kích của tên kia lại bị ngăn lại bởi kỳ môn khốn thiên trận. Cơ hội tốt xuất hiện, Diệp Thành chớp ngay lấy. Bát hoang trảm, Diệp Thành vung đao tung đại chiêu. Kẻ mặc huyết bào tối sầm mặt, hắn ta buộc phải từ bỏ trận pháp công kích tạm thời, vung tay đánh tan đao mang màu vàng kim đang giáng từ trên trời xuống. Tiếp, Diệp Thành bị ép lùi về sau, hắn nhét một viên hồi huyền đan vào miệng cứ thế để cho tiên hỏa luyện hóa, sau đó nắm chặt thanh đại đao và vung liên tục. Bát hoang trảm, bát hoang trảm, bát hoang trảm, Diệp Thành hung hãn, chém ra liên tiếp ba đao, uy lực của một đao mạnh kinh người, đao mang màu vàng kim dưới bóng đêm càng trở nên chói lọi. Muốn chết, kẻ mặc huyết bào lần thứ hai từ bỏ công kích trận pháp, hắn lại sử dụng thủ ấn. Phụt, Diệp Thành lại lần nữa lùi về sau, phun ra máu. Tiếp tục, vừa đứng vững, hắn lại lần nữa sát phạt tới như loài xúc sinh vậy. Lần này, hắn đã thông minh hơn, cứ thế cầm theo roi sắt lao tới, không nói lời nào, giơ tay quất ra một roi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kẻ mặc huyết bào bị đánh đến mức hốt hoảng. Ta đánh chết ngươi, Diệp Thành không hề dừng tay, vung tay quất ra một roi, một tay cầm đại đao, cứ một roi quất xuống thì lại đến một đao vung xuống liên tục không dứt. Phụt, phụt, kẻ mặc huyết bào lại lần nữa hét lên, ngự động cái bình luyện yêu đánh tan kỳ môn khốn thiên trận. Đánh với ta mà phải dùng tới binh khí bản mệnh, ra mặt ngươi cũng dày thật đó, Diệp Thành cười lạnh lùng, khi bình luyện yêu kia ép xuống, hắn đã nghịch thiên xông lên trời, vung ra roi sắt đánh vào bình luyện yêu kia. A cách chương.